Chương 41, trúng độc thần y, là Ngô thần y phải không, ngài cứu nhi tử của ta với. Ngô thần y, nghe nói ngài là y đạo thánh thủ, không có bệnh nào mà ngài không trị được, nhi tử của ta là con trai độc nhất trong nhà, hắn đã ngất 5 ngày nay rồi, mời thần y xem bệnh một chút đi. Nữ nhi của ta cũng đã ngất 3 ngày, còn không ăn uống gì được, phải làm sao bây giờ đây, xin thần y cứu nữ nhi của ta đi. Rất nhiều người nhà bệnh nhân đều dập đầu lạy, cầu xin Ngô Cảnh, những người bình thường này nâng bệnh nhân về phía trước, ánh mặt cực kỳ thành khẩn, tất cả đều nhìn Ngô Cảnh với vẻ mong đợi. Bây giờ, Ngô Cảnh cũng không đành lòng, lương y như từ mẫu, hắn không thể thấy chết mà không cứu. Cũng vào lúc này, Cao Chim Hổ nhanh chóng bước tới, hắn cắn răng, trầm giọng nói, Ngô Đại Phu, nếu như ngài có thể chữa khỏi cho khuyển tử, ta nguyện dâng lên 300 hoàng kim. 300 hoàng kim? Thật sự là bạo tay. Ngô Cảnh không từ chối nữa, không phải là hắn ham muốn gì 300 hoàng kim mà là vì những bách tính bình thường trong Cao gia bảo này. Một khi hắn đi rồi, những bệnh nhân này phân nửa khả năng là không thể cứu được nữa, vậy là Ngô Cảnh lập tức tới trước mặt từng bệnh nhân để bắt mặt rồi hỏi thăm một ít tình hình của bọn họ. Cứ thế, nửa canh giờ trôi qua. Ngô Cảnh mướt mải mồ hôi, bước chân cũng không vững, dù sao hắn cũng đã qua thất tuần. Lớn tuổi như vậy rồi nên thể lực cũng không thể trụ được bao lâu. Sư phụ, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi đã. Lục Trường Sinh đỡ lấy Ngô Cảnh, Ngô Cảnh khoát tay rồi nhìn về phía Cao Chim Hổ, khẽ nói, về nguyên nhân sinh bệnh, lão phu cũng đã đại khái hiểu được. Có điều ta sợ bệnh này có chút phức tạp, Ngô Đại Phu đã nhìn ra nguyên nhân sinh bệnh rồi. Cao Chim Hổ vui mừng không xiết. Phức tạp thì đã làm sao? Chỉ cần tìm được nguyên nhân sinh bệnh là đã đồng nghĩa với việc có phương hướng rồi, có phương hướng là có hy vọng chữa khỏi. Ngô Đại Phu, xin mời vào bên trong. Ngô Cảnh gật đầu, Lục Trường Sinh đỡ hắn vào phủ bảo chủ. Trong phủ bảo chủ, Ngô Cảnh liếc nhìn những người ở đại sảnh rồi lập tức lắc đầu. Cao Chim Hổ run run. Tuy nhiên, thân là bảo chủ, hắn lập tức hiểu được ý của Ngô Cảnh. Cao Chim Hổ lập tức đuổi đám người Cao gia đi, chỉ giữ lại Cao Ngọc Thành. Hắn nghiêm mặt, trầm giọng nói, Ngô Đại Phu, ta đã cho những người xung quanh lui ra rồi, kính xin Ngô Đại Phu nói rõ, nhi tử của ta bị bệnh gì. Ngô Cảnh liếc nhìn Cao Chim Hổ, Cao Ngọc Thành rồi nói luôn, không phải là Lệnh Lan nhiễm bệnh, những bệnh nhân của Cao gia bảo kia cũng không hề bị bệnh. Nếu như lão phu không lầm thì bọn họ hẳn là trúng độc. Cái gì cơ, trúng độc? Sắc mặt Cao Chim Hổ lập tức thay đổi. Đúng, chính là trúng độc. Đây hẳn là một loại độc hỗn hợp, cực kỳ khó giải quyết, Ngô Cảnh làm nghề y tới nay cũng đã mấy chục năm, hắn có nhận thức sâu sắc với độc dược. Ngô Đại Phu, ngài có thể giải được độc này hay không? Cao Chim Hổ hỏi, Ngô Cảnh lắc đầu, lão phu là lang trung, thứ lão phu trị là bệnh. Tuy là ta có xem qua nhưng không hiểu rõ. Bởi vậy, lão phu không giải được loại độc hỗn hợp này. Nếu muốn giải được loại độc này thì phải chuyên môn đi mời người của độc đạo mới được. Nhưng loại độc hỗn hợp này không đến mức trí mạng ngay, chỉ là khi phát tác, nó sẽ thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, thời gian dài thì thần tiên cũng khó cứu. Lão phu thấy Lệnh Lan trúng độc đã nửa tháng, độc tố đã khuếch tán tới toàn thân, chỉ sợ là không còn nhiều thời gian nữa, lời Ngô Cảnh làm cho lòng Cao Chim Hổ nặng trĩu. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Xin thứ cho lão hủ không thể ra sức. Cao Chim Hổ hồn bay phách lạc, hắn xua xua tay, chỉ miễn cưỡng nói. Làm phiền Ngô lão rồi, sắc trời đã tối, kính xin Ngô lão ở lại Cao gia bảo nghỉ ngơi một đêm, mai rồi hẳn đi. Ngọc Thành, đưa Ngô lão xuống nghỉ ngơi, Cao Ngọc Thành dẫn đám người Ngô Cảnh và Lục Trường Sinh tới một viện tử rộng rãi. Viện tử này có rất nhiều phòng, Ngô Đại Phu có thể ở tùy ý. Nghỉ ngơi một lát sẽ có hạ nhân đưa cơm tối đến cho các vị, nếu có cần gì, có thể dặn dò hạ nhân luôn. Chu Ngọc Thành sắp xếp rất tỉ mỉ, chu đáo. Không sao, nhị thiếu gia cứ tới chỗ Lệnh Tôn đi. Ngô Cảnh phất tay, Cao Ngọc Thành cũng quay người đi luôn. Về phòng, Lục Trường Sinh hầu hạ Ngô Cảnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Sư phụ, độc hỗn hợp mà ngài nói hẳn là vô cùng phức tạp. Thế nhưng độc tính của nó cũng không phải là thứ mãnh liệt, kiến huyết phong hầu. Cao Ngọc Chí đã nằm đó nửa tháng mà vẫn chưa chết, việc này có vẻ quái lạ. Lục Trường Sinh nói nhỏ. Đúng là như thế, đúng là có chút quái lạ. Loại độc hỗn hợp này thật ra chỉ cần giảm thiểu vài loại độc dược là có thể lập tức biến thành kịch độc, người trúng độc không thể sống quá nửa canh giờ, nhưng người hạ độc lại thêm vài loại độc dược vào đó, như vậy khiến độc tố bị trung hòa, làm cho loại độc dược mạnh này biến thành độc dược mạng tính. Ngô Cảnh cũng cau mày. Chẳng lẽ là cố ý? Có thể, thật ra người hạ độc cũng không hy vọng Cao Ngọc Chí chết nhanh như vậy. Lục Trường Sinh khẽ nheo mắt, dường như hắn đã nghĩ tới điều gì đó. Ngô Cảnh gõ gõ gậy, ý tứ sâu xa nói, Trường Sinh à, có một số việc không cần phải tìm hiểu gốc rễ, lại càng không cần phải dính líu vào. Chúng ta chỉ là lang trung, trị bệnh cứu người là việc chúng ta phải làm, nhưng chuyện của hắn không liên quan gì đến chúng ta, ngươi phải ghi nhớ cho kỹ. Vâng, sư phụ. Lục Trường Sinh lập tức về phòng mình. Trong phủ bảo chủ, Cao Chim Hổ đang lẳng lặng nhìn nhi tử Cao Ngọc Chí. Sắc mặt của hắn thường thay đổi, tựa hồ như đang cân nhắc gì đó. Ngọc Chí, ngươi chính là hy vọng của Cao Gia Bảo. Ở toàn bộ Cao Gia này, ngươi là người có hy vọng cao nhất để mở ra sinh tử huyền quan, trở thành võ giả cảnh giới thần lực. Chương 42, bí mật của Cao Gia. Bởi vậy, những kẻ địch đê tiện, vô liêm sĩ kia đã dùng hết mọi thủ đoạn để diệt trừ ngươi, thậm chí còn hạ độc ngươi nữa. Nhưng vi phụ chắc chắn sẽ không để ngươi có việc gì. Nếu như đúng là bệnh lạ thì có lẽ vi phụ chẳng có cách nào, nhưng nếu chỉ là trúng độc mà thôi, vậy biện pháp kia liệu có thể dùng được hay không? Cao Chim Hổ hít một hơi thật sâu, trong mắt hắn ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Có lẽ trong lòng hắn đã có một quyết định nào đó rồi. Đêm đã khuya, Cao Gia Bảo cũng yên tĩnh trở lại. Trong phòng của Cao Ngọc Thành, đèn vẫn còn sáng. Chẳng qua, trong phòng hắn lúc này còn có thêm vài bóng đen đeo mặt nạ nữa. Cao Ngọc Thành, chuyện thế nào rồi? Một bóng đen trong số đó lạnh lùng hỏi. Mặt Cao Ngọc Thành tái xanh, hắn trầm giọng đáp, lão già kia bắt ta tới Thành Nam Dương tìm danh y Ngô Cảnh. Tên Ngô Cảnh này thật sự có chút ít bản lĩnh, còn biết Cao Ngọc Chí trúng độc hỗn hợp, suýt chút nữa đã làm hỏng đại sự của chúng ta. Cũng còn may Ngô Cảnh chỉ là lang trung, tuy hắn biết đó là độc hỗn hợp nhưng không có cách nào để giải độc cả. Ngược lại, việc này còn giúp chúng ta một ân huệ lớn, phỏng chừng là vào lúc này, lão già sắp quyết định dùng biện pháp kia rồi, chắc chắn hắn sẽ không để Cao Ngọc Chí chết đâu. Một khi lão già muốn dùng cách đó thì đây sẽ chính là cơ hội của chúng ta. Trong mắt Cao Ngọc Thành lóe lên sự hung tàn. Yên tâm đi, loại độc hỗn hợp mà chúng ta chế ra không phải thứ chỉ một lang trung có thể giải được, ngươi vẫn nên theo dõi Cao Chim Hổ cho kỹ vào, một khi hắn có bất cứ động tĩnh gì thì ngươi phải đi theo. Nhất định phải tìm được thứ kia. Sau đó, mấy bóng đen này lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Cao Ngọc Thành nhìn theo hướng mà mấy bóng đen biến mất, khóe miệng hắn dần nhếch lên, hắn nở một nụ cười lạnh lùng, coi ta là kẻ ngu si sao? Chờ xem ai mới thật sự là kẻ ngu. Sau đó, Cao Ngọc Thành đẩy cửa ra ngoài rồi biến mất trong bóng đêm. Ở trong phòng, sau khi đã luyện vài lần hàng băng đoạn cốt công, Lục Trường Sinh nằm xuống nghỉ ngơi. Xoẹt xoẹt. Lục Trường Sinh loáng thoáng nghe thấy tiếng động lạ. Hắn lập tức mở bừng mắt. Lục Trường Sinh nghiêng tai lắng nghe, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía nóc nhà, rõ ràng là tiếng động này truyền tới từ phía nóc nhà. Lục Trường Sinh nhíu mày, đã muộn thế này rồi, vậy mà trong Cao Gia Bảo lại có người đi trên nóc nhà, rõ ràng là kẻ này không muốn bị người của Cao Gia phát hiện. Lần này, khi tới Cao Gia Bảo, Lục Trường Sinh cũng mang theo khăn đen và quần áo dạ hành. Hắn cân nhắc một lát rồi nhanh chóng thay quần áo dạ hành, dùng khăn đen bịt kín mặt, sau đó yên lặng chạy ra khỏi gian phòng mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Lục Trường Sinh luyện rất nhiều vũ kỹ, tất nhiên cũng có cả vũ kỹ làm cơ thể nhẹ nhàng. Trong lúc đi, hắn gần như không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Lục Trường Sinh cũng trèo lên nóc nhà, hắn thấy có vài bóng người lén la lén lút, dường như bọn chúng đang đi về phía phủ bảo chủ. Ngay sau đó, Lục Trường Sinh cũng đi theo. Bên trong phủ bảo chủ, Cao Chim Hổ đang hít một hơi thật sâu rồi ôm lấy Cao Ngọc Chí vẫn đang hôn mê. Ngọc Chí, sẽ mau thôi, chẳng mấy chốc nữa mà ngươi sẽ tỉnh lại, khôi phục như lúc ban đầu, tất cả đều sắp qua rồi. Cao Chim Hổ bế Cao Ngọc Chí rời khỏi gian phòng này, đi tới tổ trạch. Dưới bài vị trong tổ trạch có một cơ quan, Cao Chim Hổ mở nó ra. Âm âm âm. Bài vị ở tổ trạch tự động tách ra, trên vách tường xuất hiện một lối vào đen kịt. Cao Chim Hổ mau chóng bước vào, ngay khi Cao Chim Hổ vào trong đó không bao lâu, Cao Ngọc Thành cũng tới. Hắn nhìn lối vào, trong mắt là tràn đầy điên cuồng và hung ác. Lão già, quả nhiên ngươi chưa từng từ bỏ ý định, ngươi muốn dùng biện pháp đó để cứu Cao Ngọc Chí. Nhưng ta cũng là con trai của ngươi. Cao Ngọc Thành lẩm bẩm, trong giọng nói của hắn ngập tràn thù hận, Ngay sau đó, Cao Ngọc Thành cũng bước vào lối đi kia. Con đường đen kịt. Thế nhưng Cao Chim Hổ đã rất quen thuộc với con đường này, hắn mò mẫm đi tới một đại sảnh trong lòng đất, hắn thắp nến lên, phòng khách cũng dần được soi sáng. Đây là một đại sảnh khổng lồ. Bốn phía của đại sảnh là rất nhiều mật thất, mỗi một mật thất đều chất đầy đồ đạc, đây là nơi quan trọng nhất cũng như bí mật nhất trong Cao Gia Bảo. Chỉ có các đời bảo chủ mới biết về nơi này. Cao Chim Hổ đặt Cao Ngọc Chí trên giường đá, sau đó, hắn mở một trong các gian mật thất ra, âm âm âm. Cánh cửa mật thất từ từ mở ra. Bên trong mật thất này chất đầy các loại đao thương, cung tên, còn có cả mũ giáp và áo giáp nữa. Triều đình không cấm đao thương thế nhưng lại có sắc lệnh nghiêm cấp giáp trụ. Nếu ai tư tàn giáp trụ sẽ luận xử theo tội mưu phản, vậy mà trong mật thất lúc này lại có rất nhiều giáp trụ, dùng để vũ trang cho vài trăm người cũng không thành vấn đề. Chẳng qua Cao Chim Hổ lại nhắm mắt làm ngơ với những giáp trụ này, dường như hắn hoàn toàn không để ý tới chúng. Hắn ấn một cái trên vách tường của mật thất. Rắc rắc, một hốc tối lập tức xuất hiện trên vách tường. Cao Chim Hổ lấy một cái hộp từ trong hốc tối ra. Hắn đặt chiếc hộp sang bên cạnh Cao Ngọc Chí rồi nhẹ nhàng mở nó. Cạch, chiếc hộp mở ra, bên trong có một hạt châu màu đỏ rực. Hạt châu đỏ rực này chỉ to bằng ngón cái. Mặt trên có từng hàng hoa văn tinh tế, trông có vẻ vô cùng kỳ lạ. Thấy hạt châu đỏ này, trong mắt Cao Chim Hổ cũng xuất hiện sự cuồng nhiệt. Ngọc Chí, đây là bảo vật quý giá nhất của Cao gia, là Hoán Huyết Châu. Chỉ cần dùng Hoán Huyết Châu là có thể từ từ thay da đổi thịt, độc có mãnh liệt đến đâu cũng giải được. Chương 43, Bí mật của Cao gia, 2, hơn nữa, với thiên phú của ngươi, một khi đã dùng Hoán Huyết Châu thì có khả năng mở ra sinh tử huyền quan, dịch tủy hoán huyết. Thành tựu cảnh giới thần lực, là tại vi phụ trước đây có chút do dự, không cho ngươi dùng Hoán Huyết Châu từ sớm, bằng không ngươi đã có cảnh giới thần lực, sao có thể bị kẻ gian hạ độc được cơ chứ? Nhưng giờ cũng còn chưa muộn, Cao Chim Hổ hít một hơi thật sâu, hắn đang định cho Cao Ngọc Chí dùng Hoán Huyết Châu. Vèo. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện trong đại sảnh dưới lòng đất. Ai? Cao Chim Hổ ngẩng phát đầu lên, ánh mắt hắn sắc bén như dao. Lập tức nhìn thẳng vào bóng người đang đứng cách đó không xa. Là ngươi sao, Ngọc Thành? Cao Chim Hổ trợn trừng mắt, dường như hắn đang rất khiếp sợ và bất ngờ. Cha, là ta. Quả nhiên là ngươi có Hoán Huyết Châu. Hoán Huyết Châu có thể giúp võ giả thay đổi máu thịt, không khác nào giúp võ giả bước được nửa bước vào cảnh giới thần lực. Bảo vật quý giá như thế mà ngươi muốn cho một phế nhân hôn mê bất tỉnh, đang cận kề tử vong dùng sao? Cha, có phải là cha già rồi nên hồ đồ không? Nét mặt Cao Ngọc Thành cũng trở nên dữ tợn. Câm miệng, nói, ngươi dùng cách nào để vào đây? Lẽ nào ngươi theo dõi ta? Nghịch tử, nơi này chỉ có gia chủ các đời mới được vào, ngươi. Cao Chim Hổ cực kỳ giận dữ, hắn liên tục nói nhưng rồi như sực nghĩ ra điều gì đó, hắn không nói tiếp nữa. Ngược lại, hắn trợn mắt, vẻ khiếp sợ lộ rõ trên gương mặt, Cao Ngọc Thành rất bình tĩnh, thậm chí, hắn còn mỉm cười, nói, cha. Xem ra ngươi cũng đoán được rồi. Đúng thế đấy, đại ca trúng độc là do ta làm, thậm chí không chỉ có đại ca, những người trúng độc ở Cao Gia Bảo đều là ta làm cả. Ngực Cao Chim Hổ phập phồng dữ dội, hắn nghiến răng, nói từng từ từng chữ, nghịch tử, tại sao ngươi lại làm như vậy? Hắn là đại ca của ngươi đấy. Tại sao à? Ha ha ha, lão già, ngươi biết rõ là vì sao mà, Cao gia chúng ta bắt nguồn từ Ngũ Độc Giáo. Nhưng khi đó Ngũ Độc Giáo tạo phản, bị triều đình trấn áp rồi sụp đổ. Đã hơn trăm năm trôi qua, tại sao ngươi còn ôm chặt thứ tổ huấn cho má đó không buông? Bao năm nay, ngươi quyết tâm xây dựng lực lượng, chế tạo vũ khí, giáp trụ, chẳng phải là để chuẩn bị tạo phản sao? Bây giờ đã không phải là hơn trăm năm trước nữa rồi, Ngũ Độc Giáo đã tan thành mây khói, vậy mà ngươi lại quyết tâm tạo phản, như thế chẳng phải là muốn lấy mạng của toàn bộ Cao Gia Bảo này sao? Ta chắc chắn sẽ không cho ngươi dùng mạng của tất cả mọi người trong Cao Gia Bảo để đánh cược. Hơn nữa, đại ca được ngươi yêu quý, ngươi gần như mang tất cả tâm huyết, tài nguyên cho đại ca, vậy còn ta thì sao? Ta cũng là con của ngươi. Những thứ kia thì thôi cũng được, nhưng ngươi còn muốn cho đại ca dùng Hoán Huyết Châu, Hoán Huyết Châu của Cao Gia chúng ta cũng chỉ còn sót lại có một viên đó thôi phải không? Cho một người sắp chết dùng nó cũng không chịu cho ta, lão già. Ngươi đã bất nhân vậy đừng có trách nhi tử bất hiếu. Khí huyết trên người Cao Ngọc Thành sôi trào mãnh liệt. Cùng lúc đó, hắn cũng rút đao trong tay ra. Nghịch tử! Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ra tay với cả ta? Cao Chiêm Hổ run rẩy cả người, không phải vì sợ mà là vì phẫn nộ. Có thế nào đi nữa, hắn cũng không nghĩ đến việc con trai lại dám rút đao chĩa về phía hắn, ra tay với ngươi. Lão già, ta biết ngươi mạnh, ngươi đã đạt đến luyện tạng đỉnh phong từ lâu, ta không phải là đối thủ của ngươi. Các ngươi còn đang đứng xem kịch đấy à, lão già không chết thì ta cũng không bao giờ có thể chấp chưởng Cao Gia Bảo, đến lúc đó, cam kết của ta với các ngươi tất nhiên cũng không thể thực hiện được. Giọng của Cao Ngọc Thành vang vọng trong đại sảnh dưới lòng đất. Hắn vừa dứt lời, trong thông đạo dưới đất đã lập tức vang lên một tràng cười to, ha ha ha, nhị thiếu gia đúng là người đáng tin cậy, đúng là tìm được mật thất của Cao Gia Bảo rồi. Vèo vèo vèo. Chẳng mấy chốc sau, năm bóng đen xuất hiện trong đại sảnh, Cao Chiêm Hổ chỉ vào Cao Ngọc Thành, trầm giọng, nghịch tử, ngươi còn cấu kết với người ngoài. Đây là tranh ăn với hổ. Chuyện mà Cao gia phải làm há lại có thể cho người ngoài biết sao? Cao Ngọc Thành lại không đồng tình, hắn bình tĩnh nói, lão già, ngươi không cần quan tâm việc này, tất nhiên là ta có chừng mực. Được rồi, các ngươi còn không mau mau tiễn lão già đi đi à? Cao Ngọc Thành đứng im, năm bóng người đứng sau hắn lại lập tức ra tay. Rầm rầm rầm. Khí huyết trên người của cả năm đều bùng nổ, khí huyết của ai cũng mạnh mẽ, không hề kém cạnh so với Cao Chiêm Hổ. Gần như chỉ mất có một hơi thở là năm người đã vây được Cao Chiêm Hổ lại rồi. Cao Ngọc Thành nhấc đao lên, bước chậm rãi từng bước đến trước mặt Cao Ngọc Chí. Cao Ngọc Chí vẫn hôn mê bất tỉnh, nằm trên giường đá. Cao Ngọc Thành từ từ giơ đao lên, hắn khẽ lầm bầm, đại ca, thật ra ta không hề muốn giết ngươi, nhưng ngươi không chết thì lão già sẽ không bao giờ bỏ cuộc, ta cũng vĩnh viễn không thể chấp chưởng Cao Gia Bảo được, có trách thì trách ngươi với lão già ấy đều muốn tạo phản. Muốn chôn vùi toàn bộ Cao Gia Bảo đi. Nhìn Cao Ngọc Thành hướng mũi đao về phía Cao Ngọc Chí, Cao Chiêm Hổ phẫn nộ đến cực điểm, ngay cả gương mặt hắn cũng méo mó dữ tợn. Súc sinh, đồ súc sinh, nghịch tử, mau dừng tay cho ta, đó là đại ca ngươi. Ngươi muốn hoán huyết châu phải không? Ta cho ngươi hết, đừng có làm hại đại ca ngươi. Cao Chiêm Hổ sơ sẩy, ngay lập tức, hắn bị một người áo đen đánh một chưởng lên lồng ngực. Hừ. Cao Chiêm Hổ nặng nề ngã xuống đất, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng như tờ giấy, rõ ràng là đã bị trọng thương. Thế nhưng dường như hắn không thèm để ý, ánh mắt hắn vẫn chỉ nhìn chòng chọc vào Cao Ngọc Thành. Ngọc Thành, đừng! Thế nhưng Cao Ngọc Thành đã nghiến răng, đột ngột đâm một nhát đao xuống. Xì xì, chương 44, một màn kịch hay trong chớp mắt, thanh đao đã đâm vào cơ thể của Cao Ngọc Chí. Dù đang hôn mê nhưng hình như Cao Ngọc Chí cũng cảm nhận được đau đớn, không khỏi cau mày. Máu từ vết thương nhanh chóng chảy ra, nhuốm đỏ xiêm y của Cao Ngọc Chí. Hơi thở của hắn yếu ớt dần, đến cuối cùng là không còn hô hấp nữa. Chết rồi. Cao Ngọc Chí chết thật rồi, Cao Chiêm Hổ trợn trừng mắt, gân xanh lộ rõ trên mặt. Nhưng dù hắn có phẫn nộ đến thế nào đi nữa, Cao Ngọc Chí cũng đã chết rồi. Đứa con trai mà hắn coi là hy vọng của Cao gia đã chết rồi, hơn nữa, Cao Ngọc Chí còn bị nghịch tử giết chết, chết ngay trước mặt hắn. Cao Ngọc Thành rút đao ra, hắn bước từng bước về phía Cao Chiêm Hổ, thậm chí trên thân đao vẫn còn có máu đang nhỏ xuống. Cha, đại ca chết rồi, bây giờ ngươi định giết ta bằng bất cứ giá nào hay là vẫn để cho ta chấp chưởng Cao gia bảo đây? Tự ngươi chọn đi. Cao Ngọc Thành ném đao đến trước mặt Cao Chiêm Hổ, Cao Chiêm Hổ run run. Hắn nhìn thanh đao dưới đất rồi lại nhìn Cao Ngọc Thành. Rốt cục, hắn cũng không cầm đao lên, hổ dữ không ăn thịt con, huống hồ đến bây giờ, hắn cũng chỉ còn lại một đứa con trai là Cao Ngọc Thành. Giết Cao Ngọc Thành thì Cao Gia Bảo phải làm sao đây? Từ đầu tới cuối, thứ quan trọng nhất trong lòng Cao Chiêm Hổ vẫn là Cao Gia Bảo. Đúng là con trai ngoan của ta. Trước đây ta không nhìn ra ngươi lại có lòng dạ độc ác, giỏi về tâm kế như vậy, nhưng như thế cũng tốt. Ít nhất là nằm trong tay loại người như ngươi, Cao Gia Bảo sẽ không sa sút. Hoán huyết châu này cho ngươi, Cao Chiêm Hổ lấy hoán huyết châu từ trong lòng ra, định ném cho Cao Ngọc Thành. Thế nhưng một bóng đen còn nhanh hơn. Vèo. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, bóng đen đã chém xuống. Xì xì, cánh tay của Cao Chiêm Hổ đã bị chém đứt. Cùng lúc đó, hoán huyết châu trong tay hắn cũng rơi vào tay của bóng đen. À. Cao Chiêm Hổ kêu thảm thiết, toàn thân hắn co giật, nhưng Cao Ngọc Thành lại chẳng thèm để ý tới tình hình vết thương của Cao Chiêm Hổ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn năm người trước mặt. Đây chính là cứu viện mà hắn mời về. Nào ngờ đối phương ra tay bất ngờ, còn cướp lấy Hoán Huyết Châu. Dựa theo ước định của chúng ta khi trước, Hoán Huyết Châu phải là của ta, sau khi ta kế thừa Cao Gia Bảo, ta sẽ dùng tiền mặt thực hiện cam kết với các ngươi. Cao Ngọc Thành gằn từng chữ. Kha kha, đây là Hoán Huyết Châu đấy. Những cam kết mà ngươi nói thì tất nhiên chúng ta cũng muốn, nhưng Hoán Huyết Châu này chúng ta cũng cần, đây thật sự là một sự lựa chọn khó khăn đấy. Tuy nhiên, bây giờ ta có một biện pháp, chỉ cần làm thịt cả ngươi và Cao Chim Hổ thì trong Cao Gia Bảo này còn có ai chống đối chúng ta được nữa. Đến lúc đó, toàn bộ Cao Gia Bảo cũng là của chúng ta còn cần cam kết của ngươi làm gì? Năm bóng đen này đều nhìn Cao Ngọc Thành với ánh mắt trêu tức, xem thường. Rõ ràng là ngay từ ban đầu, bọn chúng chỉ lừa Cao Ngọc Thành mà thôi, vốn dĩ bọn chúng không hề có ý định để Cao Ngọc Thành sống sót, bọn chúng chỉ muốn tìm thấy Hoán Huyết Châu. Một khi đã tìm được Hoán Huyết Châu rồi, bọn chúng sẽ làm thịt luôn Cao Ngọc Thành, tiện đà chiếm đoạt toàn bộ Cao Gia Bảo. Nghịch tử, tranh ăn với hổ, cơ nghiệp của Cao Gia Bảo ta bị ngươi chôn vùi mất rồi. Cao Chim Hổ đau đến độ khàn giọng, thế nhưng hắn vẫn không thể dằn xuống lửa giận trong lòng, vậy mà từ đầu tới cuối, Cao Ngọc Thành vẫn rất bình tĩnh. Đúng thế đấy, trong mắt các ngươi, chẳng qua ta chỉ là một tên ngu xuẩn phá của thôi, hợp tác cùng các ngươi để bán đứng Cao Gia Bảo. Cha, ở trong lòng ngươi, ta cũng giống như vậy phải không? Có giả tâm nhưng không có thủ đoạn, là kẻ cực kỳ ngu xuẩn nhỉ. Lời nói của Cao Ngọc Thành khiến sắc mặt của năm kẻ áo đen lập tức thay đổi, bọn họ cảm nhận được sự bất thường. Thậm chí, ngay cả Cao Chim Hổ cũng nhìn về phía Cao Ngọc Thành với ánh mắt nghi ngờ. Nếu như Cao Ngọc Thành không điên mà là có sự chuẩn bị, vậy thì chuyện còn có khả năng thay đổi theo chiều hướng tốt. Động thủ. Năm người kia không trì hoãn nữa, chúng chuẩn bị ra tay làm thịt Cao Ngọc Thành, nhưng vừa mới vận chuyển khí huyết, cả năm người đã lập tức thấy cơ thể mềm nhũn rồi co quắp ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra thế này? Ngươi hạ độc. Chúng ta trúng độc từ lúc nào vậy? Ngươi có thể hạ độc chúng ta? Hiển nhiên là năm võ giả này cũng cảm thấy thật khó tin. Bọn họ thật sự không nhận ra rằng mình đã trúng độc. Cao Ngọc Thành lắc đầu, hắn nhấn mạnh từng chữ, ngày ngày ta cơm bưng nước rót cho các ngươi, chẳng phải các ngươi đều thử độc đấy sao? Huống hồ các ngươi vốn là kẻ thạo dùng độc, ai có thể hạ độc các ngươi được đây? Đây không phải độc, nó chỉ là một loại thuốc mãn tính đặc thù mà thôi. Chỉ cần vận chuyển khí huyết kịch liệt là nó sẽ khiến các ngươi không còn sức lực. Chỉ cần qua vài canh giờ là được. Nghe giọng Cao Ngọc Thành hoàn toàn vô cảm, năm người bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ, ai mà ngờ được bọn họ sẽ bị Cao Ngọc Thành đâm một nhát. Cao Ngọc Thành chậm rãi nhặt thanh đao dưới đất lên. Hắn nhìn Cao Chim Hổ rồi thở dài thường thượt, cha, ngươi vẫn còn mềm lòng quá, khi nãy ta đã cho ngươi cơ hội tốt như vậy rồi mà ngươi còn không giết ta. Nhưng mà ta lại không biết nương tay là gì, ta muốn nắm giữ Cao Gia Bảo. Còn phải mượn đầu của ngươi để dùng một lát đã, mà vừa hay lại có năm tên ngu xuẩn này chịu tội thay. Cha, lên đường bình an nhé. Cao Ngọc Thành hít sâu một hơi rồi giơ thanh đại đao trong tay lên cao. Cao Chim Hổ không nói gì thêm mà nhắm nghiền hai mắt, trông rõ ràng là hắn đã mặc cho số phận. Vù, đột nhiên Cao Ngọc Thành cảm thấy phía sau lưng mình có một trận gió nhẹ lướt qua. Nhưng đây là mật thất dưới lòng đất, bốn phía không hề thông gió, vậy thì gió nhẹ ở đâu ra? Xì, chương 45, một màn kịch hay, hai, một tia sáng trắng lóe lên. Một giây sau, Cao Ngọc Thành cảm thấy cổ mình lạnh lạnh. Hắn bưng lấy cổ, giống như sức lực toàn thân đều đang nhanh chóng bị rút cạn. Ngươi, Cao Ngọc Thành trợn trừng mắt, hắn đã nhìn thấy rồi. Trước mặt hắn đã có một bóng đen thần bí không biết xuất hiện từ khi nào, từng giọt máu đỏ tươi đang nhỏ từ chủy thủ trong tay đối phương xuống. Chết rồi. Cao Ngọc Thành đã chết như thế. Hơn nữa, hắn vẫn trợn tròn mắt, là chết không nhắm mắt. Dường như hắn không thể nghĩ ra được tại sao mình ngàn tính vạn toán như vậy mà kết cục vẫn là cái chết. Lúc này, Cao Chim Hổ cũng mở mắt, hắn tận mắt nhìn thấy Cao Ngọc Thành bị người thần bí giết chết. Hắn há miệng như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì nổi. Bo ngựa bắt ve sầu, Hoàng Tước đứng đằng sau, trong nháy mắt, hắn đã hiểu được tất cả mọi việc. Ngàn tính vạn toán, ai mà ngờ được còn có Hoàng Tước núp phía sau đây, người này tất nhiên chính là Lục Trường Sinh. Hắn đã đi theo năm tên võ giả này xuống tới mật thất dưới lòng đất. Vậy mà năm tên võ giả vẫn không hề hay biết gì, Lục Trường Sinh đã chứng kiến từ đầu đến cuối thảm kịch nhân luân đệ giết huynh, nhi tử giết phụ thân này. Lục Trường Sinh khom lưng, nhặt lấy Hoán Huyết Châu trong tay Cao Ngọc Thành, nhìn từ bên ngoài, hạt châu này cũng không có gì thần kỳ cả. Tuy nhiên, hắn ra tay cũng là vì viên Hoán Huyết Châu này. Viên Hoán Huyết Châu này tự hồ có khả năng trợ giúp võ giả thành tựu cảnh giới thần lực, loại bảo vật này đúng là thứ có thể gặp mà không thể cầu, tất nhiên là Lục Trường Sinh động lòng rồi. Huống hồ người của Cao gia cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, cá mè một lứa với năm tên võ giả kia cả thôi. Lục Trường Sinh cẩn thận cất Hoán Huyết Châu đi, sau đó hắn cầm chủy thủ, nhìn về phía năm tên võ giả đang nằm co quắp trên mặt đất. Năm tên võ giả run bần bật, dường như đã cảm thấy điềm không lành. Nếu các hạ đã chiếm được Hoán Huyết Châu, vậy xin hãy giơ cao đánh khẽ, chúng ta là... Năm người này đang định tự báo thân phận. Xẹt, bóng dáng Lục Trường Sinh đã lập tức biến mất tăm, sau đó một luồng sáng trắng lóe lên. Năm tên võ giả co giật, máu tươi chảy ròng ròng rồi từ từ tắt thở. Chết rồi, thậm chí năm tên võ giả còn không kịp báo thân phận cũng đã bị Lục Trường Sinh giết. Lục Trường Sinh không muốn nghe về thân phận của năm người này, có những kẻ đằng nào cũng phải giết, nếu nghe về thân phận của đối phương thì lại phiền phức. Lục Trường Sinh ngồi xổm xuống, cẩn thận lục soát thi thể. Đây là một thói quen tốt, không thể đánh mất nó được, đáng tiếc là năm người này chẳng mang theo thứ gì trên người cả. Lục Trường Sinh từ từ đứng dậy, hắn quay đầu nhìn Cao Chim Hổ. Bây giờ cũng chỉ còn một mình Cao Chim Hổ mà thôi, cách dùng của Hoán Huyết Châu là gì? Lục Trường Sinh bất ngờ lên tiếng. Giọng nói của ngươi, nghe thấy giọng của Lục Trường Sinh, Cao Chim Hổ trợn mắt, dường như đã nhớ ra điều gì, giọng hắn cũng run rẩy, là ngươi rõ ràng là Cao Chim Hổ đã đoán được thân phận của Lục Trường Sinh. Ha ha ha, chẳng ngờ rằng ta lại dẫn sói vào nhà. Chẳng lẽ ngươi cũng đến vì Hoán Huyết Châu? Cũng được, ngươi giết năm kẻ kia cũng được, ngươi chỉ có thể cướp Hoán Huyết Châu chứ không chiếm lấy Cao Gia Bảo, đây cũng coi như trong cái rủi có cái may rồi. Ta cho ngươi cách sử dụng Hoán Huyết Châu, chỉ cần tạo ra một vết thương trên người rồi nhét Hoán Huyết Châu vào vết thương đó. Hoán Huyết Châu sẽ từ từ rang ra, hòa làm một với huyết dịch, ta còn có một tiểu nhi tử và nữ nhi, hy vọng ngươi buông tha cho chúng không biết chuyện gì cả. Trong mắt Cao Chim Hổ là sự cầu xin. Ta chỉ cần Hoán Huyết Châu mà thôi. Một lúc lâu sau, Lục Trường Sinh mới lên tiếng. Xoẹt. Ngay sau đó, chủy thủ của Lục Trường Sinh nhẹ nhàng xẹt qua cổ Cao Chim Hổ. Lục Trường Sinh không thể buông tha Cao Chim Hổ bởi vì Cao Chim Hổ đã đoán được thân phận của hắn. Thế nhưng hắn chưa từng gặp tiểu nhi tử và tiểu nữ nhi của Cao Chim Hổ, tất nhiên hắn sẽ không làm gì họ cả. Cao Chim Hổ ôm lấy cổ, nhanh chóng không còn động đậy gì nữa. Lục Trường Sinh lục lọi trên người Cao Chim Hổ một phen nhưng không lấy ra được thứ gì. Sau đó, hắn lại lần lượt mở cửa từng mật thất một. Trong mật thất là rất nhiều vật tư được chất đống ở đó, ví dụ như lương thực, đồ sắt, giáp trụ, vũ khí. Lục Trường Sinh không có hứng thú gì với những thứ này, hắn chỉ muốn tìm võ công và vũ kỹ mà thôi. Đáng tiếc là trong mật thất này có vẻ như không hề có võ công hoặc là vũ kỹ. Thứ mà Lục Trường Sinh muốn lấy được nhất chính là võ công của cảnh giới thần lực, dù cho hiện nay hắn còn chưa thể thành tựu cảnh giới thần lực nhưng tìm hiểu về cảnh giới thần lực trước cũng có rất nhiều lợi ích cho hắn. Chỉ tiếc là trong mật thất không hề có võ công của cảnh giới thần lực, hoặc cũng có thể nói là nó được đặt ở nơi bí ẩn hơn nên Lục Trường Sinh không tìm được. Sau một lúc tìm kiếm mà vẫn không thấy, Lục Trường Sinh đành phải thôi. Hắn ra khỏi mật thất dưới lòng đất, đồng thời cũng đóng cửa mật thất lại. Mật thất này rất bí ẩn. Chỉ có các đời bảo chủ của Cao Gia Bảo mới biết đến nó, dù cho Cao Gia có nhận ra Cao Chim Hổ, Cao Ngọc Thành và Cao Ngọc Chí đều biến mất rồi tìm kiếm khắp nơi đi nữa thì trong thời gian ngắn, họ cũng không thể tìm ra được. Sau đó, Lục Trường Sinh quay về phòng, thậm chí hắn còn nghe được tiếng hít thở của sư phụ Ngô Cảnh và đám học đồ ở phòng bên cạnh. Tiếng hô hấp rất ổn định, rõ ràng là của người đã ngủ say. Lúc này, Lục Trường Sinh mới yên tâm. Hắn không vội vã đi ngủ luôn mà lấy Hoán Huyết Châu trong lòng ra. Hoán Huyết Châu, không biết thứ này được chế tác từ vật liệu gì. Chương 46, Hoán Huyết Châu, một lần thay máu khi nắm Hoán Huyết Châu, Lục Trường Sinh cảm thấy mang mát, lành lạnh. Hoán Huyết Châu này chính là bảo vật vô giá, Lục Trường Sinh không muốn trì hoãn kẻo đêm dài lắm mộng. Lục Trường Sinh lấy dao găm ra, hắn cũng để lộ cánh tay mình. Hắn nhẹ nhàng vạch một cái. Xì. Cánh tay bị cắt thành một vết thương, máu tươi giàn giụa. Lục Trường Sinh lập tức đặt Hoán Huyết Châu vào vết thương.

tầng thứ 5. Bí pháp cửu tự lôi âm, chưa nhập môn. Trong hơn 20 ngày này, Lục Trường Sinh đã luyện 10 loại vũ kỹ cấp 3 đạt tới viên mãn, có được thêm 30 điểm ngộ tính. Vì thế, trên bảng kỹ năng, ngộ tính của Lục Trường Sinh đã lên tới 265 điểm. Chương 47, Thành Ô Sơn, sát lỗ đao long phi. Nhưng dù cho ngộ tính cao là vậy, nó vẫn không đủ để Lục Trường Sinh nhập môn bí pháp cửu tự lôi âm. Theo Lục Trường Sinh tính toán, phỏng chừng phải có ít nhất 300 điểm ngộ tính thì mới có khả năng nhập môn bí pháp cửu tự lôi âm được. Còn có hàng băng đoàn cốt công nữa, nhờ có phúc lợi được thay máu nên tiến độ của hàng băng đoàn cốt công của Lục Trường Sinh cũng rất nhanh đạt tới tầng thứ 5. Mà hàng băng đoàn cốt công tầng thứ 5 lại cộng thêm 2 môn võ công rèn cốt phổ thông nữa, như vậy là có tổng cộng 8 lần rèn cốt. Trên thực tế, tính cho tới thời điểm này, Lục Trường Sinh đã rèn cốt tới tầng bên trong. Bộ xương chia ra làm 3 khu vực là tầng bên ngoài, tầng bên trong và cốt tủy. Khi tới tầng bên trong, mặc dù có thêm hoán huyết châu và dược thiện thì hiệu suất cũng giảm đi nhanh chóng. Nguyên nhân cơ bản là vì thiếu điều kiện quan trọng nhất của hàng băng đoàn cốt công, lạnh giá. Nhất định phải ở trong hoàn cảnh băng giá thì hiệu suất của hàng băng đoàn cốt công mới có thể đạt tới cao nhất được. Thời tiết cũng đã mỗi lúc một lạnh, thế nhưng muốn thành Nam Dương lạnh hẳn thì có lẽ phải chờ 1-2 tháng nữa. Lãng phí thời gian 1-2 tháng là không có lời. Nghe nói thành Ô Sơn ở phía Bắc đã có tuyết rồi, thậm chí là mặt sông cũng đã đóng băng. Nhất là trong Ô Sơn, nhiệt độ còn thấp hơn nữa, có lẽ nên dành thời gian đi Ô Sơn một chuyến, luyện hàng băng đoàn cốt công tới viên mãn đã. Lục Trường Sinh cân nhắc trong chốc lát rồi đi thẳng tới hiệu thuốc, gặp sư phụ Ngô Cảnh. Sư phụ, ta có một ít chuyện riêng cần phải đi xa nhà một chuyến, chắc khoảng 1-2 tháng sẽ về. Ngô Cảnh ngẩng đầu lên nhìn Lục Trường Sinh một lát. Nếu là những người khác, Ngô Cảnh sẽ không nuông chiều. Nhưng Lục Trường Sinh thì khác, sự thỏa mãn của hắn với biểu hiện của Lục Trường Sinh lên tới 10.000 lần, bây giờ có thể coi Lục Trường Sinh là truyền nhân y bác, là còn thân thiết hơn cả con ruột, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, ra ngoài một chuyến cũng tốt. Đúng rồi, ngươi có lộ phí hay chưa? Ngô Cảnh quan tâm hỏi. Sư phụ, đệ tử có lộ phí rồi. Được, vậy thì đi thôi, ra ngoài cố gắng không gây chuyện, việc nào tránh được thì nên tránh. Không nên can thiệp vào. Xin nghe lời giáo huấn của sư phụ. Lục Trường Sinh rời đi, Ngô Cảnh thật sự rất tốt với hắn, y thuật truyền thụ hết, không hề giữ nghề, điều này cũng khiến cho Lục Trường Sinh cảm thấy ấm áp. Các học đồ khác đều tỏ rõ vẻ ước ao, nhưng bọn họ không phải là Lục Trường Sinh, nếu bọn họ dám đi thì chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi Diệu Thủ Viên. Lục Trường Sinh về nhà chuẩn bị, chuyến đi đến thành Ô Sơn lần này chắc chắn cần tới 10 ngày, nửa tháng. Thời gian dài như vậy, tất nhiên là Lục Trường Sinh phải mang đủ cửu bảo rèn cốt tán, còn có vũ khí nữa, thật ra chỉ có mỗi chủy thủ cũng không tiện lắm. Hành tẩu giang hồ không thể thiếu đao kiếm được. Lục Trường Sinh chọn một thanh đoản kiếm, dùng đoản kiếm triển khai thuấn sát thuật thật ra cũng tương tự như chủy thủ thôi. Hơn nữa, với tố chất thân thể hiện tại của Lục Trường Sinh cùng với lực bộc phát của khí huyết, dù không cần thuấn sát thuật mà chỉ dùng các loại kiếm pháp, quyền pháp thì thực lực cũng không hề kém bất cứ võ giả luyện tạng nào. Hành tẩu giang hồ, dịch dung là kỹ năng không thể thiếu. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh lại không biết dịch dung, thuật dịch dung là bí truyền, không dễ gì mà có được. Tuy nhiên, sửa đổi phong cách một chút, lại dán thêm râu, bôi dược liệu lên mặt làm cho màu da đen đi thêm một chút, vậy là đủ để bề ngoài của Lục Trường Sinh thay đổi rất nhiều rồi. Nếu không phải người thân quen thì phân nửa cũng không thể nhận ra. Lục Trường Sinh mau chóng xuất phát, hắn thuê một con ngựa, tốn 3 ngày mới đến được thành Ô Sơn. Vừa đến thành Ô Sơn, Lục Trường Sinh đã cảm nhận được không khí lạnh, suy xét cẩn thận ra mà nói, đây chính là lần hành tẩu giang hồ đầu tiên của Lục Trường Sinh, vì vậy hắn cẩn thận trên mọi phương diện, ngay cả việc chọn khách điếm, hắn cũng xem tới mấy nhà rồi mới quyết định vào ở một khách điếm tên là Phúc Lai. Trong khách điếm, Lục Trường Sinh gọi một đĩa thịt bò kho tương và uống chút rượu. Người xung quanh có thương khách, bách tính bình thường và võ nhân đeo đao kiếm. Một vài võ nhân uống đến lúc hào hứng còn đang kể lại những tin đồn thú vị trên giang hồ. Các ngươi đã nghe tin gì chưa? Trước đây, sát lỗ đao long phi đại hiệp đã truy sát Du thị huynh đệ cả nghìn dặm, rốt cục cũng đuổi tới nơi sâu trong Ô Sơn mới chém giết được chúng. Du thị huynh đệ không phải kẻ yếu, đó chính là hái hoa đạo tặc nổi danh, dù cho là võ giả luyện tạng đứng đầu cũng chưa chắc đã có thân pháp nhanh nhẹn được như bọn chúng. Vì thế chúng mới tiêu dao nhiều năm, không ai làm gì được. Chẳng ngờ lần này chúng đã rơi vào tay Long Phi Đại Hiệp, kha kha, Long Phi Đại Hiệp là người từ trong tình cảnh thay chất thành núi, máu chảy thành sông của người Bắc Lỗ đi ra mà, hắn được xưng là sát lỗ đao, ghét kẻ ác như thù, mấy năm nay hắn đã giết bao nhiêu kẻ ác rồi. Kinh nghiệm huyết chiến không dưới 20 trận, Du Thị huynh đệ đúng là gan to bằng trời nên mới dám bắt con gái một người bạn tốt của Long Phi Đại Hiệp, đúng là tự tìm đường chết, nghe nói Long Phi Đại Hiệp bị thương, vẫn đang ẩn nấp trong thành Ô Sơn chúng ta. Một số kẻ thù của Long Phi Đại Hiệp bây giờ đang tìm kiếm hắn khắp nơi, có vẻ như danh tiếng của Long Phi trong chốn giang hồ không hề nhỏ. Những võ nhân giang hồ này dường như cũng rất kính phục sát lỗ đao Long Phi này. Rầm rập, lúc này, bảy tên võ giả cao to, vẻ mặt hung ác nhanh chóng đi từ cửa vào. Tiếng nói chuyện trong khách điếm lập tức im bặt. Bảy tên võ giả trong hung thần ác sát, đảo mắt nhìn quanh từng người trong khách điếm. Chương 48, thành Ô Sơn, sát lỗ đao Long Phi, 2, cuối cùng, chúng dừng mắt lại ở một các bàn trong góc. Bên bàn này là một nam nhân đang đội mũ che mặt, trên bàn có một cây đao và tay nải, trang phục như võ giả. Bảy tên võ giả đi thẳng tới chỗ nam nhân đội mũ che mặt đó, vừa đi, chúng vừa rút đao ra rồi vây quanh nam nhân. Long Phi, đừng tưởng rằng đội mũ che mặt là chúng ta sẽ không nhận ra ngươi, 7 năm trước, ngươi giết đệ đệ ta, ngày hôm nay chúng ta nên tính toán món nợ đó rồi. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người trong khách điếm đều không khỏi kinh ngạc. Nam nhân đội mũ che mặt kia chính là Long Phi Đại Hiệp tiếng tăm lừng lẫy đấy sao? Trong khách điếm, bầu không khí giữa Thẩm Luân và Long Phi căng thẳng tột độ. Đột nhiên Thẩm Luân cười phá lên, Long Phi, chết đến nơi rồi mà ngươi vẫn kiên cường như thế. Có điều hy vọng mấy ngày nữa nhìn thấy thê tử và nữ nhi của ngươi bị hành hạ ngươi vẫn còn kiên cường như thế. Vèo. Thẩm Luân bất ngờ ra tay, kiếm quang dày đặc, Long Phi lập tức bị phủ kín bên trong kiếm quang. Long Phi cũng cố gắng chống đỡ, tay trái nắm chặt đao, ánh đao chói lọi và sát khí đáng sợ va chạm với kiếm quang của Thẩm Luân, kiếm quang và ánh đao ầm ầm va chạm. Dường như còn nghe được tiếng khí huyết nổ tung. Ngay sau đó hai bóng người nháy mắt tách ra. Bang, đao của Long Phi rơi xuống đất, bản thân hắn một tay ôm ngực, bị bắn ngược ra ngoài. Phốc. Long Phi phun ra một ngụm máu, sắc mặt có vẻ càng thêm phần tái nhợt. Thẩm Luân lại không hề hao tổn, hắn nhìn Long Phi cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo. Đường đường sát lỗ đao mà cũng có ngày hôm nay, 7 năm trước lúc ngươi giết muội muội ta có từng nghĩ tới kết quả hôm nay không? Ha ha ha, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay mà phải cho ngươi nếm đủ đau đớn trên thế gian này đã, lên đi, đánh gãy tứ chi trước rồi lại phế hết võ công của hắn. Mấy ả thị nữ phía sau Thẩm Luân nhận lệnh, cầm kiếm đi về phía Long Phi. Người trong khách điếm đều nơm nớp lo sợ, không ai dám ra mặt nữa, dù sao mấy gã võ giả tỏ vẻ bất bình ban nãy giờ thi thể hãy còn nằm trên mặt đất kia kìa. Long Phi muốn đứng lên, nhưng dãy dụ một lúc rồi vẫn từ bỏ, nhìn mấy ả thị nữ đằng đằng sát khí lại gần, Long Phi nhắm chặt hai mắt. Hắn hiểu, đây là giang hồ. Từ giây phút hắn bước vào giang hồ có lẽ đã định trước kết cục hôm nay, thế nhưng Long Phi nghĩ lại tất cả những gì đã qua. Hắn không hối hận. Lúc trước mở một đường máu thoát khỏi Bắc Lỗ hắn cũng coi như đã chết qua một lần. Giờ có chết thêm lần nữa cũng có ngại gì đâu, có lẽ tiếc nuối duy nhất là nữ nhi của hắn. Tai họa không đổ lên đầu thê nhi, những lời này trong chốn giang hồ cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Vèo, kiếm phong sắc bén của thị nữ nhắm thẳng vào tứ chi của Long Phi. Đột nhiên một bóng đen nhoáng lên một cái. Xoẹt. Sau một tiếng vang nhỏ ba ả thị nữ đều cứng đờ người, ngay sau đó trên cổ các nàng đều xuất hiện một vết máu, máu tươi theo đó tuôn trào. Bột. Ba ả thị nữ ngã ra đất, toàn thân không ngừng run rẩy, rồi dần không còn hơi thở. Hứ, đồng tử trong mắt Thẩm Luân co rụt cả lại, sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt sắc như đao lập tức nhìn tới bóng người xa lạ đứng chắn trước mặt Long Phi. Long Phi cũng đã mở mắt, vẻ mặt đầy bất ngờ. Hắn không có bất cứ ấn tượng nào với người trước mặt, dường như cả hai cũng không hề quen biết nhau. Thế nhưng đối phương lại cứu hắn. Giọng Thẩm Luân lạnh băng, nghiến răng gằn từng từ, các hạ nghĩ kỹ chưa? Nếu ngươi cứu Long Phi thì chính là kẻ địch của Thẩm Luân ta. Thẩm Luân nắm chặt kiếm, khí thế trên thân dần kéo cao. Giết ngươi thì không phải sẽ không còn kẻ địch nữa rồi sao? Lục Trường Sinh thờ ơ đáp, ngay sau đó bóng hắn khẽ nhoáng lên. trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Thế nhưng Thẩm Luân lại như gặp đại địch, gần như trong nháy mắt phóng thanh trường kiếm trên tay ra. Keng keng keng keng keng, kiếm quang chói mắt không ngừng va chạm giữa không trung. Lục Trường Sinh sử dụng đoạn kiếm, còn Thẩm Luân dùng trường kiếm. Hơn nữa kiếm pháp của Thẩm Luân chủ yếu cũng lấy tốc độ làm chủ, bởi vậy kiếm phong đối chọi kịch liệt, trong một hơi thở có lẽ hai người đã va chạm tới mấy chục đường kiếm. Mấy chục đường kiếm tuy nhiều nhưng thời gian sử dụng lại rất ngắn, chỉ trong một hơi thở thân thể Thẩm Luân đã rung lên, lùi về phía sau hai bước, sau đó giơ tay sờ lên cổ. Trên cổ hắn mơ hồ xuất hiện một đường máu rất nhỏ, thế nhưng từ vết máu lại có máu tươi ọc ra, càng lúc càng nhiều, cuối cùng phun ra như suối. Kiếm thật nhanh. Thẩm Luân nói xong thì ngã ngửa ra sau. Bang một tiếng, Thẩm Luân hãy còn trợn tròn mắt nhưng đã không còn hơi thở. Chết. Bạch Y Tú Tài Thẩm Luân chết rồi. Cảnh này khiến những người có mặt trong khách điếm đều bàng hoàng. Hai người kia mới giao thủ bao lâu, thế mà chỉ trong chớp mắt Thẩm Luân đã chết. Mà Bạch Y Tú Tài Thẩm Luân trên giang hồ cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt. Thẩm Luân chết rồi. Trong nháy mắt đã bị võ giả xa lạ này giết chết. Quá mạnh, Bạch Y Tú Tài Thẩm Luân nổi danh là khoái kiếm, kiếm pháp của hắn cực nhanh, ra chiêu như sét đánh. Không ngờ giờ lại chết trong tay kiếm khách còn nhanh hơn cả hắn. Rốt cuộc người này là ai, ta thế mà không có ấn tượng gì với hắn cả. Hay là trước nay hắn chưa từng hành tẩu giang hồ? Người trong khách điếm hãy còn kinh hãi với kiếm pháp cực nhanh cùng thực lực mạnh mẽ của Lục Trường Sinh. Nhưng Lục Trường Sinh đã thu kiếm vào vỏ, hắn đi thẳng tới chỗ thi thể của Thẩm Luân, cẩn thận tìm kiếm một lượt. Làm đám người đang xem không khỏi ngẩn ngơ. Ngay cả thi thể của thị nữ hắn cũng không bỏ qua, có điều cũng không thu hoạch được mấy, chỉ có một ít ngân phiếu mà thôi. Sờ thi thể xong Lục Trường Sinh mới lại đứng lên, đi tới chỗ Long Phi. Chương 49, đường không phẳng sẽ có người sang bằng. Khóe miệng Long Phi dần giật. Hành vi mò thi thể vừa rồi đúng là khiến hắn hơi xấu hổ. Có điều giang hồ chính là như vậy, tuy Long Phi là đại hiệp, nổi tiếng ghét ác như cừu nhưng làm người lại không hề bảo thủ. Hắn dãy dù đứng lên, hành đại lễ với Lục Trường Sinh rồi nói, đa tạ các hạ cứu giúp, xin hỏi có phải các hạ quen ta không? Long Phi biết mình rất nổi tiếng trong chốn giang hồ, thế nên có hỏi như vậy cũng bình thường. Nhưng Lục Trường Sinh lại khẽ lắc đầu, hôm nay ta mới biết Long đại hiệp. Có điều đường không phẳng thì sẽ có người sang bằng thôi, Thẩm Luân rất quá đáng. Thật ra ban đầu Lục Trường Sinh cũng không muốn nhúng tay vào, hắn không muốn tham gia phân tranh trong chốn giang hồ làm gì, hắn chỉ muốn yên lặng luyện võ mà thôi. Thẩm Luân muốn giết Long Phi cũng kệ hắn, nhưng hắn lại định dùng Thê Nhi để uy hiếp Long Phi thì không được, dù Lục Trường Sinh cũng chẳng phải đại hiệp thích hành hiệp trượng nghĩa, lại càng không phải thánh mẫu. Thế nhưng hắn cũng rất khâm phục người như Long Phi. Cách làm của Thẩm Luân khiến hắn thấy rất phản cảm. Long Phi gật đầu, Thẩm Luân vì báo thù quả là không từ thủ đoạn. Dù thế nào thì Long Phi ta cũng xin khắc ghi ân cứu mạng của các hạ. Ngày sau nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Nói xong Long Phi thất tha thất thểu rời đi, chuẩn bị ra khỏi khách điếm. Lục Trường Sinh tiến lên đỡ hắn. Ngươi bị thương nặng lắm, tạm thời không nên đi lại. Ngươi muốn đi đâu? Để ta đưa ngươi đi. Long Phi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nói, ta có một nơi dừng chân an toàn trong thành Ô Sơn, phiền các hạ đưa ta tới đó, vì thế Lục Trường Sinh dắt ngựa, trả lại phòng rồi đỡ Long Phi rời khỏi khách điếm. Không lâu sau hai người đã tới bên ngoài một viện tử yên tĩnh. Chính là nơi này, ta có rất nhiều kẻ thù nhưng không ai biết ta trốn ở đây. Long Phi cười nói. Lục Trường Sinh đẩy cửa ra, đỡ Long Phi đi vào bên trong. Vút. Đột nhiên Lục Trường Sinh dường như cảm nhận được một trận kình phong từ phía sau đánh tới. Hắn gần như không cần nghĩ ngợi, rút mạnh đoạn kiếm ra. Keng. Đoạn kiếm rời khỏi vỏ, Lục Trường Sinh không cần xoay người, sau lưng hắn như thể mọc mắt, một kiếm vung ra. Lục Trường Sinh xoay người, đoạn kiếm sắc bén đã dừng trước mặt một nữ nhân mặc hồng y sau lưng hắn. Nữ nhân dường như bị dọa sợ, đứng im như tượng. Kiếm phong sắc bén đặt ngay cần cổ trắng nõn của nàng. Như thể dây tiếp theo cổ của nữ nhân sẽ bị kiếm phong cắt đứt. Kiếm hạ lưu nhân, Long Phi trợn to mắt, hô lớn một câu. Thậm chí vì dùng quá nhiều sức mà giọng nói dường như có vẻ khàn đặc đi. Vèo. Kiếm phong rạch ngang cần cổ trắng nõn của nữ nhân, nhưng Lục Trường Sinh đúng lúc ngừng lại. Trên cổ nữ nhân chảy ra một giọt máu tươi, tí tách rơi xuống mặt đất. Lục Trường Sinh bình tĩnh hỏi, nàng là ai? Long Phi thấy thế không khỏi thở phào một hơi, sau đó vội lên tiếng giải thích, nàng là Liễu Hồng Loan. Hồng Loan, sao ngươi lại tới đây? Dường như Liễu Hồng Loan thật sự bị dọa cho hết hồn, vẫn đơ người không trả lời được. Lục Trường Sinh như thể hiểu ra gì đó. Hắn thu kiếm vào vỏ rồi đứng sang một bên. Liễu Hồng Loan lập tức nhào vào lòng Long Phi, nức nở nói, ta nghe nói ngươi bị thương, lại còn bị người ta đuổi giết, thế nên ta mới tới thành Ô Sơn tìm ngươi. Vừa rồi ta thấy ngươi trở lại, định cho ngươi một niềm vui bất ngờ, không nghĩ, Liễu Hồng Loan không nói tiếp. Nàng nghĩ lại vẫn chưa hết sợ. Giờ nhớ tới vẫn còn thấy tim đập thình thịch. Kiếm phong sắc bén kia khiến nàng có cảm giác mình vừa đứng trên bờ vực sinh tử. Long Phi vội an ủi, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Nào, để ta giới thiệu với ngươi. Vị này là Lục Huynh, lúc trước ta bị Lâm Đạm và Thẩm Luân lần lượt đuổi giết, tình cảnh rất nguy hiểm. May mà có Lục Huynh ra tay nên ta mới thoát nạn. Còn phiền Lục Huynh phải đưa ta về, không ngờ ngươi lại ở trong viện, thế nên mới xảy ra hiểu lầm. Liễu Hồng Loan cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Hơn nữa nàng cũng không phải kẻ vô lý, tuy vừa rồi suýt mất mạng dưới kiếm của Lục Trường Sinh nhưng nàng vẫn cung kính hành đại lễ, đa tạ Lục Đại Hiệp cứu Phi Ca. Lục Trường Sinh gật đầu, không nói gì nữa, quan hệ giữa Long Phi và Liễu Hồng Loan là gì đương nhiên hắn liếc qua là nhận ra rồi. Thế nhưng hắn vẫn hơi khó hiểu, không phải Long Phi đã có thê nữ rồi sao? Liễu Hồng Loan này coi như hồng nhan tri kỷ a, dường như Long Phi cũng đoán được suy nghĩ của Lục Trường Sinh. Hắn giọng một cái rồi nói, Lục Huynh, Hồng Loan rất tốt với ta, vẫn luôn bên ta không rời. Mà thê tử của ta thật ra đã vì bệnh nặng mà qua đời mấy năm trước, Lục Trường Sinh như bừng tỉnh. Có điều nữ nhi chốn giang hồ không câu nệ tiểu tiết, việc này cũng không có gì quan trọng, sau đó mấy người vào trong phòng nói chuyện. Thương thế của Long Phi thật ra cũng không nặng lắm, nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian rất dài. Lần này Lục Trường Sinh tới thành Ô Sơn vì chuyện luyện võ. Hắn cần tìm một nơi rét lạnh, có khối băng thì lại càng tốt. Nói về giá lạnh thì nơi sâu trong Ô Sơn chắc chắn là chỗ lạnh nhất. Lục Trường Sinh nghĩ tới chuyện Long Phi từng đuổi giết huynh đệ Du Thị vào sâu trong Ô Sơn, thế nên mới mở miệng hỏi, Long huynh này, sâu trong Ô Sơn có chỗ nào cực kỳ giá lạnh không? Tốt nhất là có hàng băng đông lại ấy. Long Phi nghĩ kỹ lại, sau một lát mới gật đầu đáp, lúc ta đuổi giết huynh đệ Du Thị đúng là đã đuổi thẳng tới nơi sâu trong Ô Sơn. Sâu trong Ô Sơn có một dòng sông, vì quá giá lạnh nên nơi đó đã đông thành băng. Thậm chí không chỉ con sông ấy mà tất cả khu vực gần đó đều phủ đầy tuyết, nhìn từ xa chẳng khác nào một tòa núi băng, tinh thần Lục Trường Sinh rung lên. Tới chỗ như vậy tu luyện hàng băng đoàn cốt công sẽ có hiệu quả rất tốt. Chương 50, vào Ô Sơn, hoàn thành hoán huyết. Việc này không thể chậm trễ, Lục Mỗ xin cáo từ trước, ta phải tới núi băng mà Long Huynh đã nói xem sao. Lục Trường Sinh đứng dậy cáo từ, Lục Huynh cần gì phải gấp như thế? Ta và ngươi nhất kiến như cố, không bằng ngươi ở lại chơi thêm mấy ngày đã. Lục Trường Sinh lắc đầu, chuyến này ta ra ngoài vì việc luyện võ, núi băng kia vừa hay thích hợp để ta tu luyện. Mà Long Huynh cũng có Hồng Loan cô nương chăm sóc nên ta cũng rất yên tâm, Liễu Hồng Loan nghe thế mặt mũi không khỏi đỏ bừng lên. Nhưng nàng vẫn nói, Phi Ca, Ô Sơn rộng lắm, Lục Đại Hiệp muốn tìm núi băng đó cũng không dễ. Giờ ngươi đang rất yếu nên không tiện vào Ô Sơn, hay ngươi vẽ một tấm bản đồ chỉ đường đi. Có bản đồ Lục Đại Hiệp cũng không mất nhiều công nữa. Mắt Lục Trường Sinh và Long Phi đều sáng lên. Bản đồ ư, đúng là cách hay. Thế nhưng văn vẽ vẫn luôn khiến ta đau đầu chứ đừng nói tới vẽ vời. Thứ như bản đồ ta không vẽ ra nổi, Long Phi có chút bất đắc dĩ. Liễu Hồng Loan cười nói, Phi Ca, ngươi không vẽ được thì ta có thể giúp mà. Ngươi chỉ cần tả thật chi tiết xong ta sẽ theo đó vẽ lại, Long Phi nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn chậm rãi miêu tả địa hình sâu bên trong Ô Sơn. Theo lời tả của Long Phi, Liễu Hồng Loan cũng nhanh chóng vẽ xong một tấm bản đồ, hơn nữa bản đồ trông còn rất sinh động, nhìn như được tạo ra từ một danh họa với khả năng hội họa phi phàm. Một lát sau Liễu Hồng Loan thổi khô mực trên giấy, cười nói, may là không làm nhục sứ mệnh, bản đồ xong rồi đây. Lục Đại Hiệp, ngươi xem thử có chỗ nào chưa thỏa đáng thì ta có thể sửa lại một chút, Lục Trường Sinh cầm xem thử, nhìn qua là thấy đây là một tấm bản đồ vô cùng chi tiết. Có bản đồ trong tay Lục Trường Sinh có thể dễ dàng tìm tới vị trí của núi băng hơn rồi,